Đỉnh cấp tông sư, chương 172, công pháp luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thật đáng tiếc cho chị gái này. Lạc Thu Thủy lẩm bẩm một tiếng. Im mồm, Lạc Phong vội vàng nói. Cô ta là Tiêu Nhược Dư, là người phụ trách đấu giá tứ đỉnh của Đế Thành. Nghe nói, cô ta chính là thiếu chủ của đấu giá tứ đỉnh, là người thừa kế duy nhất, có lai lịch cực kỳ đáng gờm. Cô ta kỵ nhất người khác nhắc đến gương mặt của mình. Trong buổi đấu giá lần trước, có một người thuộc dòng chính của một gia tộc đỉnh cấp đến từ phía Tây Nam. Do ngứa mồm nói năng không biết nghĩ nên đã mạo phạm đến cô Tiêu. Ngày thứ hai liền bị phát hiện chết rất thảm trên đường phố của Đế Thành. Ba ngày sau, cả gia tộc đó đều biến mất. Lạc Thu Thủy bị dọa cho hết hồn, nuốt vội một ngụm nước miếng. Tô Minh lặng thinh nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhược Dư ở trên khán đài. Trong ánh mắt anh xẹt qua một vẻ khác lạ. Không nói lời dư thừa nữa. Ngày hôm nay chỉ có 3 món bảo bối. Chúng ta tiến hành sớm để kết thúc buổi đấu giá hôm nay cho sớm. Tiêu Nhược Dư mở miệng cất lời. Món bảo bối thứ nhất là một bộ công pháp. Tiêu Nhược Dư vừa nói vừa nhấc cái trục bên trên bàn thủy tinh thứ nhất ra. Một cuốn sách bằng da thú cổ xưa lọt vào tầm mắt của tất cả mọi người. Đột ngột, vô cùng rõ ràng, Tô Minh nghe được tiếng hô hấp của không ít người trong phòng đấu giá trở nên nặng nề hơn. Chỉ là một cuốn công pháp luyện khí trung phẩm nhân cấp thấp nhất. Tiêu Nhược Dư nói, lúc này đến cả Diệp Mộ Cẩn cũng đã không tránh khỏi động lòng. Đôi mắt đẹp rung động một cách rõ ràng. Công pháp luyện khí rất hiếm gặp trong giới thế tục. Thậm chí có thể nói là không có. Nhưng công pháp luyện khí lại là thứ bắt buộc phải có để trở thành một tu giả võ đạo. Những gia tộc lớn như nhà họ Diệp, nhà họ Lạc vì sao lại phải nương nhờ tông môn? Thế ra bên phía Huyền Linh Sơn, không phải chính là vì muốn nhận được sự hỗ trợ của võ đạo hay sao? Không phải là vì muốn có được công pháp luyện khí ấy sao? Nhưng, những gia tộc lớn như nhà họ Diệp, nhà họ Lạc, cho dù được người chống lưng đưa cho công pháp luyện khí nhưng cũng sẽ không được nhận hoàn chỉnh mà chỉ có mấy tăng đầu tiên mà thôi. Đây là một cách khống chế và đề phòng của người chống lưng đối với thế lực bên dưới. Công pháp luyện khí trung phẩm nhân cấp quả thực không thể tính là cao cấp nhưng lại hơn ở chỗ nó là bản hoàn chỉnh. Khởi giá 1 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50 triệu. Tiêu Nhược Dư lại nói, cách chương.